Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 94, C94, tranh đoạt nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, con khốn kia, cút ra đây, cái đồ không biết xấu hổ, dụ dỗ con trai tao, khiến nó vào bệnh viện, mau ra đây cho tao. Nếu như hôm nay mày không cho tao một lời giải thích, tao sẽ không buông tha cho mày. Tiếng chửi mắng ồn ào bên ngoài khiến Lâm Mẹ và Lâm Tiêu, Lin Xiao, vốn đang mỉm cười chợt biến. Đại Hoàng bên ngoài cũng hú ầm ĩ, tuy nhiên, Lý Gia đang hừng hực khí thế lúc này cũng không sợ hãi vì họ đông người. Tư Niệm, Si Niên, đã nghĩ rằng gia đình Lý sẽ đến. Dù sao Lý Minh Quân đã bị Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, đánh đến nhập viện, chắc chắn không dễ bỏ qua. Chỉ làm không ngờ lại vào lúc này, cô nhìn những đứa trẻ đang sợ hãi. Vẻ mặt mẹ và anh trai Lâm đột nhiên thay đổi, rất bình tĩnh nói, Tiểu Đông Tiểu Hàn trước tiên dẫn em gái về phòng đi. Nghe giọng nói đó, tôi e rằng có rất nhiều người đến bên ngoài. Với đám đông như vậy, dân trong thôn chắc chắn sẽ bị thu hút. Tôi không thể tránh, cô ấy không đi ra sẽ khiến người trong thôn nghĩ cô chột dạ không dám ra. Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, nhìn nhau, nhìn cô lo lắng, sau đó đưa em gái lên lầu, lo lắng có chuyện xảy ra. Mẹ Lâm vội vàng đứng dậy nói, Niệm Niệm, mẹ đi với con. Mặc dù Lâm Tiêu, Lin Xiao, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ giọng nói xúc phạm xấu xí của những người này, anh có thể đoán rằng nhóm người này đến vì em gái anh. Với vẻ mặt ủ rũ, anh đi theo bước ra ngoài. Lúc này, một đám người vây cửa Chu ra. Ngoài người phụ nữ trung niên đi đầu trong việc mắng mỏ, còn có Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, mà Tư Niệm, Si Niên đã gặp. Phía sau họ là một đám hung hãn xông tới bắt lỗi. Hiển nhiên là Lý Gia phái tới, vì Lý Minh Quân đòi công bằng. Có nhiều hàng xóm xung quanh, họ hoảng sợ vì nhóm người ồn ào này. Lúc này nhìn thấy Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, cùng Lý Gia đi tới cửa. Bọn họ đều là kinh ngạc. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tối sầm mặt, không dễ chịu gì khi mang cả nhà chồng đến nhà mẹ đẻ gây chuyện. Nhưng lần này, anh cả thực sự đã đi quá xa. Không ngờ hại em chồng cô thành như vậy. Lúc đầu họ tưởng chú ấy uống rượu đánh nhau với ai đó nên không tra rõ. Sau đó, khi nhà họ Lưu gọi điện cho cô, vừa vặn được mẹ chồng nghe thấy, lúc này mới biết đó là anh trai mình làm ra. Cô vội vàng kiểm tra, hóa ra lại là do Tư Niệm, Si Niên gây ra. Nữ nhân này vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt. Quả nhiên vừa vào cửa thím Lưu đã bị đuổi đi, còn hủy hoại tình cảm của người thân duy nhất nhà họ Chu. Bây giờ thậm chí còn để em chồng cô ta bị đuổi khỏi trang trại của nhà mình. Cô ta phát hiện ra Lâm gia có một cậu con trai dường như làm việc trong thị trấn và đang học lái xe. Cô đoán rằng Tư Niệm, Si Niên, chắc chắn muốn gửi anh trai vào. Vì vậy dùng cách không biết xấu hổ như vậy để anh trai đuổi chú ấy đi. Người phụ nữ này thực sự mưu mô. Nhưng đây cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là người anh vốn luôn bình tĩnh, lại vì một nữ nhân mà đánh nhau. Một điều như vậy chưa từng xảy ra. Lần trước thím Lưu xảy ra chuyện, cô xấu hổ đến mức không thể làm gì. Hơn nữa, Tư Niệm, Si Niên, không cho cô vào nhà. Cho nên lần này cô đến đây chỉ để chút cơn giận đã chịu đựng suốt thời gian qua. Nhưng lần này thì khác. Mẹ chồng vốn coi em chồng như bảo bối. Giờ chú ấy đã bị đánh cho nhừ xương. Bác sĩ nói rằng chú ấy có thể sẽ không thể ra khỏi giường nửa năm nếu không hồi phục sức khỏe. Em chồng cô ta đã có tuổi. Chú ấy thường tiêu sạch số tiền mà chú ấy kiếm được, nhưng bây giờ có chuyện xảy ra chú ấy lại lấy tiền từ họ. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, không phải là một kẻ ngốc. Tất nhiên cô ta không vui. Sau khi mẹ chồng biết rằng anh trai cô đã gây ra điều này, bà là người đầu tiên gây rắc rối cho cô. Cô ta đã bị mẹ chồng chế giễu suốt một thời gian sau sự cố của thím Lưu lần trước. Lần này còn tệ hơn. Bà yêu cầu cô ta đưa họ đi tìm công lý. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, trong lòng tức giận, nhưng nghĩ lại, tất cả đều là do Tư Niệm. Si Niên, cho dù cô ta có đến gây rắc rối thì cũng là gây rắc rối với Tư Niệm. Si Niên, vì vậy cô ta hả hê và hợp tác đưa họ đến đây. Một nhóm người hùng hùng hổ hổ đe dọa. Thấy Tư Niệm, Si Niên, đi ra, bên cạnh lại có hai người cô ta không quen biết. Nhìn thoáng qua liền biết bọn họ hẳn là người của nhà họ Lâm. Quả nhiên đúng như những gì cô ta nghĩ. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, cười lạnh nói. Được lắm, Tư Niệm, Si Niên, vừa mới đuổi chú nhà tôi đi. Giờ nóng lòng muốn mang cả nhà mẹ cô đến nhà họ Chu của chúng tôi. Cô thật sự cho rằng đây là nhà cô sao? Khi những người xung quanh nghe thấy không khỏi đầy tiếng thở dài. Mọi người đã biết về chuyện này. Nhưng Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, không để người trong trang trại lan truyền tin đồn. Mọi người cũng không biết tình hình cụ thể. Họ chỉ biết rằng bây giờ Lý Minh Quân không đến trang trại nữa. Nghe đến đây, mọi người mới biết bị Tư Niệm, Si Niên, đuổi đi sao? Ánh mắt mọi người nhìn Tư Niệm, Si Niên, có chút thay đổi, có người trước đó không thích Tư Niệm, Si Niên, thậm chí còn ra tay giúp đỡ. Lúc trước tôi thấy anh Lý đến đưa thịt cho cô ấy. Lúc đó cô ấy chỉ quấn một mảnh vải, không ngừng nói chuyện với anh Lý. Anh Lý đầy vẻ bất đắc dĩ. Tôi còn tưởng rằng mình suy nghĩ lung tung, không ngờ lại là sự thật. Mẹ chồng của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, nghe thấy điều này lập tức trừng mắt nhìn. Con trai bà đã tìm được một công việc và làm tốt như vậy. Bà hy vọng rằng hắn sẽ kết hôn lần nữa. Có một đứa con trai, cuộc sống sẽ viên mãn. Ai ngờ lại bị ăn hiếp, đánh đập như vậy. Mày chính là Tư Niệm, Si Niên, mày là cái đứa quyến rũ con trai tao. Chấm, đôi mắt sắc bén của bà ta xuyên qua cơ thể Tư Niệm. Si Niên, như kim châm, nhìn từ trên xuống dưới. Thấy cô quả thực vô cùng xinh đẹp, bà lập tức khẳng định người phụ nữ này đã dụ dỗ con trai mình. Trong thời đại ngày nay, mọi người đều chú ý đến cách hành xử của người khác. Ngay cả khi xinh đẹp cũng sẽ bị đàm tiếu. Chưa kể Tư Niệm, Si Niên, một người quá quyến rũ, thân hình đầy đặn và đôi mắt như câu hồn. Nhìn thấy con gái mình bị xúc phạm như vậy, mẹ Lâm tức giận đỏ cả mắt. Sao bà lại chửi bậy như vậy? Đừng có quá đáng. Tư Niệm, Si Niên, tóm lấy mẹ Lâm, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, và mẹ chồng cô ta rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Dẫn theo 4-5 người đàn ông to lớn. Ngay cả có đại hoàng cũng không đảm bảo an toàn. Cửa sắt không khóa, một đám người chặn cửa lại cũng không thể cản lại. Đối đầu với nhau là điều không thể. Cô chỉ cố gắng kiềm chế sự lạnh lùng của mình. Nhẹ nhàng nói, dì à, dì đang nói cái gì vậy? Tôi dụ dỗ con trai dì khi nào? Con trai dì là ai? Mày còn giả bộ cái gì? Con trai tao là vì mày mà bị đánh. Đồ khốn kiếp. Mày còn nhỏ như vậy đã không biết xấu hổ, còn không chịu thừa nhận là mày dụ dỗ con trai tao. Bà Vương chỉ có 2 người con trai, thằng út từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, bây giờ hắn đã bị đánh đến gãy xương. Bà ta sắp phát điên, bà ta hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của mình, chỉ muốn bóp cổ người phụ nữ đã hại con trai mình. Tư Niệm, Si Niên không hề tức giận trước giọng điệu xúc phạm của bà. Ngược lại cô chớp chớp mắt. Chợt hiểu ra. À, dì đang nói đến tài xế lấy hàng cho chồng tôi đấy à? Cô gật đầu nói. Tôi có ấn tượng sâu sắc với anh ta. Khoảng thời gian trước, anh ta luôn chạy đến nhà tôi. Nói rằng Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, nhờ anh ta giao thịt. Tôi nghĩ anh ta đã làm việc rất vất vả nên đã bảo Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, đừng nhờ anh ta nữa. Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng Chu Việt Hâm, Châu Duê Sen, vốn không nhờ anh ta đến. Dì nói rằng anh ta rất tốt. Chồng tôi không yêu cầu anh ấy giao thịt cho chúng tôi. Vậy anh ta cứ đến giao thịt là có ý gì? cách chương.